Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2058, đồng tình. Gặp Dương Tu cùng Nỉ Hành không coi ai ra gì, chuyện trò vui vẻ, Tuần Úp vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn nhịn không được nói ra, Đức Tổ, ta vừa lấy được một tin tức. Dương Tu dừng lại, giống như cười mà không phải cười. A, một tiếng. Lại không truy vấn, Tuần Úp thấy thế, đành phải chủ động nói ra. Kiến nghiệp lũ lụt, nghe nói liền trong thành đều gặp tai họa. Thật sao? Dương Tu mí mắt chớp xuống, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ta nói lệnh quân lâu không đến nhà. Hôm nay làm sao đột nhiên đại giá quang lâm? Nguyên lai là nói cho ta biết tin tức này. Như vậy, lệnh quân là cười trên nỗi đau của người khác đây, vẫn là có ý định làm viện thủ. Tuần Úp lắc đầu, Đức Tổ, người sao có thể nói như vậy đây? Kiến nghiệp lũ lụt, dân chúng chịu tai, ta há có thể cười trên nỗi đau của người khác? Cái kia chính là làm viện thủ. Điều này cũng đúng, Sơ Bình 5 năm, Quan Trung đại hạn hán. Ngô Vương tại đại dịch về sau còn phát 300.000 thạch lương thực cứu trợ Quan Trung bách tính. Muốn đến lệnh quân lần này là muốn dùng đức báo đức. Đây chính là ta đến Quan Trung đến nay. Nghe đến không nhiều quân tử hành trình. Tuần Úp nhất thời nghẹn lời. Thừa nhận không phải, phủ nhận cũng không phải. Hắn cười khổ nói, Đức Tổ, ngươi cũng không cần xem thường ta. Nếu có lương, ta nhất định sẽ trình lên khuyên ngăn thiên tử, kiệt lực cứu trợ bách tính. Thế nhưng là Quan Trung tình huống ngươi cũng rõ ràng. Đừng nói 300.000 thạch, 100.000 thạch đều cầm không ra. Là, Ngô Vương gương đạo, bệ hạ đi bá đạo, cảnh giới có vẻ không bằng. Thế nhưng là bệ hạ lại làm sao nguyện ý đi bá đạo? Đây không phải hoàn toàn bất đắc dĩ ha. Nếu không phải Ngô Vương cát cứ không chịu thần phục triều đình, lại làm sao đến mức này? Bệ hạ thế nhưng là mời đại tướng quân vào triều chủ chính, đi vương đạo khắp thiên hạ, là hắn không chịu đến, chỉ phái ngươi đến qua loa triều đình. Dương Tu lông mày hơi lỏng, Tuân Văn Nhược, ngươi nói lời này không cảm thấy đuối lý sao? Đại tướng quân phái ta đến là lừa gạt triều đình. Đại tướng quân vận lương nhập Quan Trung, cứu tế bách tính thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn là lừa gạt triều đình? Đại tướng quân trợ bệ hạ Tây Trinh thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn là lừa gạt triều đình? Là, ta Dương Tu tuổi trẻ, dòng dõi không cao, danh vọng không đủ, thi hành biện pháp chính trị không đủ kinh nghiệm phong phú, không so được chư quân đức cao vọng trọng. Học vấn và tu dưỡng thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, không đảm đương nổi tá bệ hạ đi vương đạo trách nhiệm. Thế nhưng không có thấy các ngươi vị nào phụ tá thiên tử đi nền chính trị nhân từ a. Ngược lại là tại bá trên đường một đường phi nước đại. Tha thứ ta nói thẳng, gỗ mục khó điêu, coi như đại tướng quân tự mình đến cũng bất lực, cùng tu tu bổ bổ. Không bằng bắt đầu từ số không. Tuần Úp vừa tức vừa gấp, mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được. Nỉ Hành có chút phiền chán phất phất tay áo, tuân lệnh quân, ta cùng Dương Đức Tổ còn có chính sự muốn nói. Ngươi vẫn là đi thái phó phủ phúng a, đừng ở chỗ này nhìn nhau hai ghét. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, ngươi lại tội gì đây? Tuần Úp tự diễu nói, ngươi nói đúng, ta là không nên tới. Vốn là lấy kiến nghiệp lũ lụt, muốn khuyên song phương bãi binh, một lòng cứu trợ bách tính, không duyên cớ bị các ngươi một trận mỉa mai, tội gì đến quá thay. Đứng dậy chắp tay một cái, xoay người rời đi. Chờ một chút, Dương Tu giơ tay gọi lại. Tuần Úp chạy tới dưới hiên, một chân xuống thang, nghe tiếng quay người, liếc xéo lấy Dương Tu, trưởng sử còn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, nhưng nhìn tại ngươi một câu kia cứu trợ bách tính phân thượng, ta có vài câu lời trong lòng muốn nói với ngươi. Dương Tu đứng dậy đi đến dưới hiên, đứng chắp tay, hắn vốn là cùng Tuân Úc cao không sai biệt cho lắm. Giờ phút này Tuân Úc một chân xuống thang, hắn liền cao hơn Tuân Úc một đầu, tự nhiên có một loại ở trên cao nhìn xuống khí thế. Lại thêm trên mặt hắn cái kia một bộ buồn bã bất hạnh, giận không tranh biểu lộ, để Tuân Úc xem ra rất khó chịu. Văn Nhược huynh, ta tuy nhiên tuổi trẻ, không xứng phụ tá bệ hạ đi vương đạo, lại mộng Ngô Vương tín nhiệm, tại Dự Trương làm qua mấy năm thái thú, đối Giang Nam địa lý như biết rõ một hai. Giang Nam thấp hèn ẩm ướt, hạ thu chi quý như gặp mưa to, thường có tình hình lũ, thành thị bị chìm cũng là thường có việc. Không có cách, đây là thiên tai, có được có mất nha. Bất quá Ngô Vương biết người khéo dùng, tại Giang Nam phụ trách đồn điền chư quân đều là thông hiểu khí hậu người. Bọn họ hội chuẩn bị sẵn sàng, tất không để bách tính sống lưu lạc. Tuân Úc gật gật đầu, buông lỏng một hơi, vậy là tốt rồi. Dương Tu nói tiếp, lệnh quân tổ tiên Tuân Khanh đã từng nói, thiên hành có thường, không làm nghiêu tồn, không làm kiệt vong, đáp chi lấy trị thì cát, đáp chi lấy loạn thì hung. Ngô Vương mặc dù chưa từng thụ lệnh quân chi dạy, lại cũng không tin thiên mệnh, vâng người đáng tin sự tình. Hắn xưa nay sẽ không đem tai nạn từ chối cho ông trời, cũng sẽ không đi trai giới nhương cầu loại hình làm qua loa. Sơ bình 5 năm, Dự Châu đại dịch, Ngô Vương cùng chư phu nhân không sợ khổ cực, thân thể phụng chén thuốc, hết ngày dài lại đêm thâu cứu trợ nạn dân. Thanh Châu, Duyệt Châu nạn dân nghe tiếng mà tới, Dự Châu không chỉ có không có có bị thương nặng, hộ khẩu ngược lại càng nhiều, thực lực càng mạnh. Lệnh quân, cái gì gọi là nước nhiều gieo neo trở nên hưng thịnh? Cái này kêu là nước nhiều gieo neo trở nên hưng thịnh. Người biết những cái kia tại Dự Châu chiến đấu anh dũng bách tính là cái gì mà đến? Đều là năm đó theo Duyện Châu chạy trốn tới Dự Châu. Người cho rằng bách tính ngu muội, không phân phải trái, sai. Bọn họ có lẽ không biết chữ, có lẽ không biết thánh nhân chi ngôn, nhưng bọn hắn rõ ràng ai là minh quân, người nào đi là nền chính trị nhân từ, người nào giá trị đến bọn hắn ủng hộ. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là đến dân tâm người được thiên hạ. Tuân Úc trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hái, nỉ hành lớn tiếng gọi tốt, bàn tay đập lấy lại giòn lại vang. Không hổ là Dương Đức Tổ, xuất khẩu thành thơ, vương đạo, bá đạo, xưa nay không là cùng ngồi đàm đạo, mà chính là muốn lên mà đi chi. Ngô Vương bất học mà có thuật, thân thể thực hiện sĩ đạo, có thể gọi là thượng sĩ, tuyệt không phải lừa đời lấy tiếng thế hệ có thể so sánh. Tuân Úc nheo mắt lại, yên tĩnh đánh giá Dương Tu một lát, thu hồi chân, thẳng thân thể mà đứng, chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, thụ giáo. Ngô Vương đối lệnh quân hy vọng rất cao, nhìn lệnh quân tự giải quyết cho tốt. Tuân Úc một câu cũng không có nói, lần nữa khom người thi lễ, lui về phía sau hai lần, xuống thang, quay người rời đi. Hắn đi được rất nhanh, cúi đầu, hướng về phía trước đi vội, dường như lo lắng Dương Tu lần nữa gọi lại hắn giống như. Dương Tu không tiếp tục gọi hắn, chắp tay sau lưng, đứng tại trên bậc, nhìn lấy Tuân Úc thân ảnh biến mất ở bên trong môn chỗ. Thở dài một tiếng, nỉ hành đi tới, cùng hắn đứng sóng vai, vung lấy tay áo, mặt mày hớn hở, Đức Tổ, đối phó loại này ngụy quân tử, lẽ ra nên như vậy. Dương Tu lắc đầu, không, Tuân Văn Nhược không phải ngụy quân tử, hắn chỉ là cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn mà thôi, chỉ giáo cho. Dương Tu không có trả lời nỉ hành, quay người trở lại trên đường, một lần nữa vào chỗ, nâng chung trà lên, uống hai cái trà, thần sắc ảm đạm, người xuất thân hàn vi, không có nhận qua triều đình ân điển, lại đặc lập độc hành, không làm tục lễ chỗ bát, thậm chí khắp nơi không cùng người cùng, cho nên trải nghiệm không đến loại thống khổ này, cũng có thể thông cảm được. Ngươi đi hỏi một chút Khổng Văn Cử, nhìn hắn có thể hay không nói Tuân Văn Nhược là ngụy quân tử. Nỉ Hành có chút khó chịu, chế giễu lại, đúng thế, các ngươi những thế gia tử đệ này thống khổ, há lại ta bực này Hàn môn tử đệ có thể hiểu được. Ta tuy nhiên xuất thân nhà cao cửa rộng, lại không có thống khổ như vậy, bởi vì ta không có ở triều đình nhập sĩ, nhưng là gia phụ có. Hắn tuy nhiên chưa nói qua, nhưng là ta biết, đó là một loại, dương tu ra một hồi thần, sâu kín nói ra, khó mà diễn tả bằng lời thống khổ, không phải thân ở bên trong khó có thể trải nghiệm. Chính bình, người lúc có đồng tình chi tâm, một vị cực đoan, khó dòm đại đạo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?